Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, ta muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Thiếu gia, không phải như thế. Lời mới vừa nói người nghe đến Giang Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái, nhìn về phía bên cạnh Hàn Thiên. Đầy đủ, hôm nay, đến tột cùng là ta đến đàm phán, còn là các ngươi đến đàm phán. Hàn Thiên nghe đến, nhìn đến Giang Thần một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình. Mang theo một chút xíu khiêu khích ánh mắt thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, nói một câu, không nghĩ tới, vừa mới chính mình chỗ lấy không mở miệng, thì là muốn để cho mình thuộc hạ tốt thật khó xử cái này xú nha đầu. Mà bây giờ, không chỉ có không có làm khó cái này xú nha đầu, ngược lại là bị cái này xú nha đầu hung hăng đập trở về. Để hắn đâm lao phải theo lao, đều không có dưới bậc thang đài, không biết nhiều sao xấu hổ. Đám rác rưởi này, mỗi một cái đều là phế vật, thế mà thì liền một nữ nhân đều giải quyết không? Bất quá, Hàn Thiên không thể không nói, cái này Giang Thần vẫn là đầy đủ nhanh mồm nhanh miệng. Hiện tại, đều để hắn có chút phiền phức, không nghĩ tới, Giang Thần tiểu thư, biện luận năng lực còn thật không nổi. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Hàn Thiên sắc mặt có chút kéo xuống, mới bắt đầu. Không nghĩ tới chính mình thế mà liền đã bị dẫm một chút. Mà bây giờ, thật sự là càng ngày càng khiến người ta hưng phấn nha. Ta không có tới Hoa Hạ thời điểm, liền nghe nói người Hoa vô cùng nhiệt tình hiếu khách, làm chủ nhà. Lần này, Giang Thần tiểu thư, ngươi có phải hay không quá mức không cho ta Hàn Thiên mặt mũi? Đối với thời gian, Giang Thần tiểu thư tựa hồ có một chút xíu hiểu lầm. Chẳng lẽ... Giang Thần tiểu thư ngươi muốn cho Hàn nào đó một hạ mã uy. Từ đó cố ý dạng này. Nhìn lên trước mặt Giang Thần. Hàn Thiên trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Điểm này, ta nghĩ. Hàn Thiên thiếu gia ngươi hiểu lầm. Làm người Hoa. Làm chủ nhà. Chúng ta từ trước đến nay đều là vô cùng hiếu khách. Rốt cuộc, mừng nghênh khắp nơi khách đi. Mà về phần Hàn Thiên thiếu gia. Như lời ngươi nói thời gian, chẳng lẽ Hàn Thiên thiếu gia ngươi có cái gì hiểu lầm? Rốt cuộc, hiện tại còn kém 3 phút, mới đến 2 giờ 30. Chúng ta ước định thời gian, không phải 2 giờ 30 sao? Giang Thần nghe đến, mỉm cười, lấy ra điện thoại di động của mình. Trước mắt là 14 giờ 27 điểm. Mặt khác, nói cho Hàn Thiên thiếu gia ngươi một việc, ngươi có thể là không có tới chúng ta Hoa Hạ. Chúng ta Hoa Hạ thời gian sử dụng ở giữa, thế nhưng là đế kinh thời gian. Mặt khác, không có một gia đình thời gian, đều sẽ có một chút xíu sai lầm. Rốt cuộc, ai cũng không có khả năng mỗi ngày đều điều chỉnh thời gian. Nếu như Hàn Thiên thiếu gia ngươi muốn thời gian chính xác, có thể thật tốt tham khảo một chút trên TV. Cái kia, hẳn là chuẩn xác nhất, đặc biệt là CCTV. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Hàn Thiên sắc mặt thoáng cái kéo xuống, không nói ra âm trầm. Sau cùng thế mà phát hiện mình không có bất kỳ cái gì đúng lý từ có thể phản bác. Ngoài ra còn có một chút, Hàn Thiên thiếu gia nói chúng ta làm chủ nhà, có chút không tử tế. Câu nói này, thì vô cùng không đúng. Hiện tại, ta đây không phải đã chuẩn bị cho các ngươi trà chiều sao? Đây chính là bọn họ nơi này trà trà. Vẫn là nói Hàn Thiên thiếu gia ngươi thói quen tại một số nghèo khó khu vực lâu. Uống quen cấp thấp trà. Hiện đang thưởng thức đến cao đẳng trà. Đã không thích ứng. Vẫn cảm thấy cấp thấp trà dễ uống. Nếu thật là dạng này. Như vậy ta thì lực bất tòng tâm. Rốt cuộc, bọn họ nơi này. Chỉ có cao đẳng trà. Giang Thần nhìn đến Hàn Thiên phẫn nộ sắc mặt thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Nói một câu. Không có chút nào để ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt nhanh mồm nhanh miệng Giang Thần. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên căn bản không có bất luận khí lực gì có thể phản bác. Duy nhất có thể, chẳng qua là khẽ cắn môi mà thôi. Nhìn qua, không biết nhiều sao phiền muộn. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cho cái nha đầu này một hạ mã uy. Mà bây giờ, không chỉ có không có cho đến cái nha đầu này hạ mã uy. Ngược lại là bị cái nha đầu này hắc hung hăng dẫm một chân. Đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Đã đến, mời, mà tại sao cùng, sắc mặt băng lãnh, nhìn lên trước mặt Giang Thần, nói một câu, đương nhiên, Giang Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, kéo qua trước mặt cái ghế, sau cùng tại cái bàn một bên khác ngồi xuống, cùng Hàn Thiên mặt đối mặt, muốn để mình ngồi ở bên cạnh, như cùng một cái hạ nhân đồng dạng, điểm này, là tuyệt đối không có khả năng, nếu là đàm phán quan hệ. Như vậy hai người bọn họ nói thế nào cũng muốn bình khởi bình tọa, bình đẳng quan hệ đi. Cái nha đầu này làm Hàn Thiên nhìn đến Giang Thần cử động thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, không có hơi nhíu lên. Không nghĩ tới cái nha đầu này cứ không sai cái dạng này. Cái này là muốn cùng hắn đối nghịch đến cùng thế nào? Vốn cho là chính mình đã cho cái nha đầu này thiết trí một cái bẫy dập, không nghĩ tới cũng là bị dễ như trở bàn tay nhìn thấu, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Hai vị này là, chấm ngoặc kép, làm Hàn Thiên nhìn đến bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Diệp Cung còn có đẩy xe lăn Diệp Thần thời. Điểm, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn họ hiện tại là đàm phán, thế mà mang theo dạng này người tới. Chẳng lẽ tưởng rằng nhà tròi đi, quên giới thiệu, đây là ta thư ký. Giang Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, bắt đầu giới thiệu, đến mức tên tiểu tử thúi này, là ta Bảo Tiêu, thư ký, Bảo Tiêu. Hàn Thiên nghe đến Giang Thần đối với Diệp Thần còn có Diệp Cung giới thiệu. Sắc mặt thoáng cái sửng sốt, sau cùng sắc mặt không nói ra khinh miệt, nhìn lấy Giang Thần, chẳng lẽ, Giang Thần tiểu thư, ngươi cho rằng, một cái nhìn qua yếu đuối xú tiểu tử có thể bảo hộ ngươi an toàn. Nếu như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói. Nhìn lên trước mặt Giang Thần còn có Diệp Thần, Hàn Thiên đã cảm thấy đặc biệt đừng khôi hài. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, chính mình Bảo Tiêu có thể một quyền thì đánh ngã, mà dạng này người lại là Bảo Tiêu, quả thực cũng là già yếu tàn tật, căn bản chẳng sợ hãi nha. Nếu như Hàn Thiên thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi có thể lời nói, như vậy ngươi có thể thử một lần. Đầu tiên nói rõ, ta Bảo Tiêu tính khí có chút không tốt, trêu chọc hắn, chuyện gì phát sinh, tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, cũng muốn các ngươi có thể giao nổi mới được. Giang Thần nghe đến Hàn Thiên lời nói thời điểm, mỉm cười, không có chút nào để ý. Diệp Thần, thế nhưng là so Tiểu Thanh tỷ tỷ còn muốn càng thêm lợi hại. Mặc dù nói, chính mình không muốn thừa nhận, bất quá lại là không thể không thừa nhận nha. Còn có một chút chính là, nếu như Diệp Thần đều không có thể giải quyết lời nói, như vậy Giang Thần còn thật không biết còn có ai có thể giải quyết. Rốt cuộc, tên tiểu tử thúi này, liền xem như hoa đô lợi hại nhất Khai Sơn Tông, sau cùng đồng dạng chỉ có thể lấy bồi thường hình thức đến hòa hảo, từ đó cầm lại tính mạng mình đến nha. Mà bây giờ, một cái nho nhỏ Lạnh Quốc thái tử, đối với Diệp Thần tới nói, căn bản không nói chơi, chẳng sợ hãi. Đã như vậy, có thời gian, còn thật phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Hàn Thiên nghe đến, đồng thời không có chút nào để ý, gật gật đầu, vỗ vỗ tay, đem chúng ta hợp đồng mang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.